của tác giả Ivy Phương. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé.